Chương 3. 495 điềm nhiên như không có việc gì. Tiêu Mục Diện không biểu lộ đứng ở trong đám người, cho dù ai đều không thể từ trên mặt nàng nhìn thấy mảy may thần sắc. Đứa nhỏ này cứ như vậy đội xuề ra điềm nhiên như không có việc gì mà đơ, nhìn đám người tranh luận nửa ngày, không có cái như thế về sau. Nàng nhịn không được bất đắc dĩ nói nói, cùng với ở đây tranh luận nửa ngày, còn không bằng tiến nhanh đi còn lại cái kia lĩnh vực, thật tốt tu luyện. Vệ Vu đạo sư gật đầu tán thành, nói không sai. Bây giờ chỉ còn lại cao y củ ô y củ nở dê lĩnh vực có thể làm cho người sử dụng, dứt khoát còn lại học viên số lượng, cộng lại cũng liền 20 người, liền cùng một chỗ tiến nơi đó. Tiêu Mục Sông một bên mặc liền đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nhanh như chớp nhi rời đi lĩnh vực. Tiểu Thủy, ngươi có thể đem hai cái này lĩnh vực giúp ta dung nhập đảo nguyên tinh bên trong đi a? Kiều Mục thần sắc nghiêm túc hỏi. Phía trước luyện hóa sau bí cảnh, đều là cầu cầu giúp nàng dung nhập tinh vực. Mặc dù dung nhập quá trình 10 phần không tươi đẹp, nhưng chỉ cần có thể giúp được cầu cầu sự tình, nàng một mực sẽ làm tất cả. Có thể chu bạc, bất quá ngươi duy nhất một lần sẽ hai cái lĩnh vực, đồng thời dung nhập trong tinh vực, cứ như vậy, sẽ rất thống khổ chu bạc. Nhỏ Thủy Hoa loay hoay hai cây thô thô củ cải tay hỏi nói, ngài còn muốn tiếp tục gác tiểu một kiên định không thay đổi gật gật đầu, có thể bắt đầu. Muốn đem hai cái lĩnh vực bên trong, sở hữu linh lực đều rót vào đảo nguyên tinh bên trong, tự nhiên là cần phải hao phí thời gian nhất định. Mà trong đoạn thời gian này, Mạc Liên cùng Phượng Sâm mấy người tự nhiên là chỉ có thể yên lặng canh giữ ở bên người nàng. Mắt thấy nàng thống khổ nhướng mày lên, hai tay nắm đấm đều không tự chủ được nắm thật chặt, liền trong lòng biết này linh lực rót vào tư vị, nhất định không dễ chịu. Chỉ tiếc ở đây mọi người, ai cũng không thể thay nàng chịu. Lần này linh lực rót vào đảo nguyên tinh quá trình, ước chừng trải qua hơn 2 canh giờ. Tốt tại đến cuối cùng, cầu cầu tựa hồ có một chút ý thức tự chủ, QNZ đang liều mạng dùng sức hấp thu quần quận không dứt rót vào đảo nguyên tinh linh lực. Kể từ đó, Kiều Mục liền dễ dàng không ít, cảm giác đau đớn cũng đã biến mất rất nhiều, xem ra là cây nhỏ trợ giúp nàng vớt lên một chu tờ cảm giác đau, để nàng ở trong quá trình này hơi dễ chịu chút ít. Thuận lợi đem hai cái linh vực bên trong sở hữu linh lực đều rót vào đảo nguyên tinh về sau. Tiêu Mục mở ra chiếu sáng rạng rỡ một đôi thanh lãnh con người, lúc này đối mặt đám người lo lắng không thôi ánh mắt. Tại Tiêu Mục rót linh trong khoảng thời gian này, hậu chi hậu giác Chu đạo sư một đoàn người, cũng đều chủ động đi tới, yên lặng canh giữ ở bên người nàng. Nhìn thấy nàng mở mắt ra, mọi người vẻ mặt đều là vui mừng. Tiêu Kiêu, không sao a? Thích Huyên Huyên lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng hỏi. Tiêu Mục nhẹ gật đầu, nhảy lên một cái, giật giật không hào phóng, túi đầu nhìn một chút chính mình, ánh mắt có chút sáng lên, ta tấn cấp. Không nói không biết, nói chuyện giật mình. Chu đạo sư mấy người, một mặt không hiểu trừng mắt nàng, thượng hạ dò xét một phen, nhịn không được nghẹn ngào gọi nói, tứ tứ cấp linh sư nhập môn cái này tiểu quỷ này ung dung thản nhiên không hề có động tĩnh gì liền tấn cấp á? Đương nhiên cũng không thể nói không hề có động tĩnh gì, mới rót linh quá trình bên trong, nơi đây phương viên trăm dặm linh lực đều chịu nàng hấp thu mà đến. Chỉ là tấn cấp sao sinh dễ dàng như vậy? Kiểu một cu nở dê thật cao hứng, đại khái là cây nhỏ hấp thu linh vực bên trong linh lực lúc, không cẩn thận từ giữa ngón tay để lọt một chu tờ cho nàng đi. Nàng cũng là đáng thương hoa nhi mở nội thị phát hiện cây nhỏ cành lá đều trở nên 10 phần xanh biếc, cùng lúc trước bộ kia hiệu xịu đầu ba nao dáng dấp, rõ ràng có biến chuyển cực lớn. Tỉnh ngủ bổ hai canh.